Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, các ngươi hai cái cũng có phần sao. Mấy ngày trước trận chiến kia, đã để tất cả hãm vân thành những người tu luyện, đối Diệp Băng thực lực có một cái cực sâu hiểu rõ. Từ đó về sau, Định Hải Tông này biệt viện, cơ hồ liền thành một chỗ cấm địa, mặc dù cũng không ít người to gan có can đảm trèo tường. Nhưng căn bản không dám thật bò vào đi, bởi vì bọn hắn không biết sát tinh đó còn ở đó hay không biệt viện bên trong. Một cái sơ sẩy, thế nhưng là sẽ đem mạng nhỏ đều cho làm không có. Ngay tại lúc hôm nay, tòa này nhiều ngày không có động tĩnh Định Hải Tông biệt viện. Không động thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Động tĩnh này to đến đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này thật là nói lên được là người trên đường ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống a, vừa rồi loại kia lực lượng cuồng bạo, làm cho rất nhiều người tu luyện đều bị trực tiếp oanh sát. Cho dù là may mắn trốn được một mạng, cũng là bản thân bị trọng thương mặt hiện lên hãi nhiên. Rất nhiều những người tu luyện, không biết ai lại đi trêu chọc tôn này ma đầu, làm cho bọn hắn gặp vạ lây. Dù sao bọn hắn đến bây giờ cũng không có cảm ứng được cái kia bị đánh bay thân ảnh. Đến cùng là thần thánh phương nào? Lớn như vậy Định Hải Tông biệt viện, trong khoảnh khắc hóa thành một đống phế tích, chỉ có một cái tại bụi bặm phía trên lạnh nhạt mà đứng không giận tự uy thân ảnh áo trắng. Chính là đám người quen thuộc Diệp Băng, giờ phút này đã mang theo Tiểu Thanh bay đến bầu trời Diệp Băng. Cũng không có lại đi quản phía dưới hóa thành phế tích Định Hải Tông biệt viện. Cũng không có đi để ý những cái kia bị viêm huyền chi cực dư bao anh sát người tu luyện cấp thấp. Nơi này chính là hãm vân thành, người nào trên tay không có dính đầy huyết tinh. Đã ngươi dám rời Định Hải Tông biệt viện gần như thế. Đã nói lên không có ý tốt, một khi bỏ mình, cũng trách không được người khác. Đối với phía dưới những cái kia kinh hãi muốn tuyệt nhân loại. Bị Diệp Băng mang theo Tiểu Thanh, giờ phút này thân thể nhỏ bé đều có chút run rẩy. Vô luận nàng như thế nào cố chấp hung hãn, nhưng là tại loại này uy lực bạo phát xuống, cũng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Trong lúc này, Tiểu Thanh không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nghiêng đầu nhìn một chút mang theo chính mình thiếu niên. Chẳng biết tại sao, nàng tại sinh ra một tia sợ hãi đồng thời. Lại có một tia dị dạng cảm xúc tại bay lên, cái này tia cảm xúc là Tiểu Thanh trước kia chưa từng có. Bởi vì mỗi một cái nhìn thấy nhân loại của nàng, cũng chỉ là muốn đem nàng lột đi vỏ thịt, đi làm thành một bộ lực phòng ngự kinh người áo giáp. Cũng chỉ có trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, có lẽ mới thật sự là coi trọng tính mạng mình, nàng có lý do tin tưởng. Vừa rồi nếu không phải tên nhân loại này trong lúc cấp bách mang lên chính mình, chỉ sợ mình đã cùng cái kia biệt viện một dạng, hóa thành bên trong phế tích bụi bạ mần ni, vừa rồi quấy dây ta. Các ngươi hai cái có phải hay không cũng có phần. Diệp Băng chuyển động tầm mắt, cũng không có đi để ý Tiểu Thanh phức tạp tâm tình, mà là chuyển tới xa xa nào đó hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân trên thân. Trong miệng lạnh lùng lên tiếng, lời vừa nói ra, cái kia vừa rồi sợ đến trợn mắt hốc mồm hai vị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân. Không khỏi một cái giật mình, còn không có trả lời, đã là đem đầu lắc được như là trống lúc lắc bình thường. Không có, đều là Trần Dưỡng Chí tên kia tự tác chủ trương, quấy rầy đại nhân ngài tu luyện, cùng chúng ta có thể không có chút quan hệ nào a. Trong lúc một khắc, liền coi như là mượn hai vị này nhất phẩm linh quân 10 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám gật đầu thừa nhận a. Nói đùa, liền tứ phẩm linh quân Trần Dưỡng Chí đều bị đánh cho không rõ sống chết. Bọn hắn biết nếu là lại mắt không mở lời nói, kết quả khẳng định sẽ càng thê thảm hơn. Trong lúc nhất thời, Định Hải Tông đường đường chấp sự đại nhân, đã là biến thành tên kia. Lúc này hai vị nhất phẩm linh quân, gấp muốn cùng Trần Dưỡng Chí phủi sạch quan hệ, tốt lắng lại cái kia kinh khủng thiếu niên lửa giận, như thế tốt lắm, gặp cái kia hai vị dọa đến toàn thân phát run, Diệp Băng cũng không vì mình rất, tầm mắt chuyển tới Quý Vô Phàm trên thân, lạnh giọng nói ra, tên kia hẳn là còn chưa có chết. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể nhặt về một đầu mạng già. Lần này Diệp Băng thứ nhất là bị quấy rầy tu luyện lòng sinh phẫn nộ. Thứ hai cũng là muốn lập uy. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Một cái nửa chết nửa sống Trần Dưỡng Trí. Hắn lại làm sao có thể để ý. Nếu tên kia có chút bản sự, có thể từ Viêm Huyền Chi Cực Bạo Tạc uy lực phía dưới trốn được một cái mạng. Liền coi như là hắn tạo hóa, Diệp Băng cũng có thuộc về mình ngạo khí. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao sau đó một đoạn thời gian, có lẽ cũng còn muốn ở tại Định Hải Tông trên hải thuyền. Ân uy tịnh thi mới là đúng lý. Nếu thật là đắc tội hung ác, nói không chừng sẽ còn có không ít phiền phức. Các ngươi hai cái còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau trần chấp sự thế nào? Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Quý Vô Phàm không khỏi đại hỉ. Hắn biết người trước nếu nói ra lời ấy, xem ra là không chuẩn bị lại gây sự với Trần Dưỡng Trí. Đây cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như là trước kia, liền xem như mượn Quý Vô Phàm một cái lá gan, hắn cũng không dám đối hai vị nhất phẩm linh quân nạt như thế a. Nhưng là bây giờ, hắn lại phảng phất một thượng vị giả đồng dạng, lượng hai người kia cũng không dám đối với hắn nhiều lời nửa câu nói nhà Mani. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Băng uy hiếp, giữa sân một chút Định Hải Tông này sở thuộc người tu luyện bên trong. Cũng liền Quý Vô Phàm cùng Diệp Băng quan hệ tốt nhất. Lúc này là không người nào dám tùy tiện đắc tội hắn. Ngay sau đó hai vị nhất phẩm linh quân không có quá nhiều lãnh đạm. Vội vàng cướp phi thân mà xuống. Rốt cục tại một chỗ nhà dân bên trong. Tìm được hấp hối Trần Dưỡng Trí. Bất quá tại cảm ứng được Trần Dưỡng Trí cái kia hơi thở mong manh khí tức thời điểm. Hai vị nhất phẩm linh quân lần nữa kinh hãi một mảnh. Đây chính là lệch một ly. Chính là thân tử đạo tiêu kết quả a, bởi vậy cũng có thể thấy, thiếu niên kia thủy tinh cầu bạo tạc uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành. Vẻn vẹn trong đó một đạo dư ba lực lượng, liền đem một tên tứ phẩm linh quân đánh cho không rõ sống chết. Nếu là bọn họ loại này nhất phẩm linh quân tiếp nhận, nơi nào còn có mệnh tại, chớ đừng nói chi là ở vào cái kia trung tâm vụ nổ bên trong. Hai vị này nhưng không có Trần Dưỡng Trí cái kia nước lỗi thủ đoạn. Thật muốn bị cái kia thủy tinh cầu đặt tại trên thân. Chỉ sợ sẽ là thập tử vô sinh kết quả. Định Hải Tông ngược lại là có một ít thánh dược chữa thương. Đang đốt phục Trần Dưỡng Trí một viên thuốc trị thương. Miễn cưỡng kéo lại hắn tính mệnh sau đó. Chính là cung cung kính kính mang lên hắn về tới ngoài biệt viện ở giữa. Hồng Khản, nơi này chỉ sợ muốn chính ngươi thu thập một chút. Diệp Băng liếc qua cái kia hơi thở mong manh Trần Dưỡng Trí một chút. Chính là xoay đầu lại, hơi có chút xin lỗi đối với Hồng Khản nói ra. Nói thật, đối với đem Định Hải Tông này biệt viện oanh thành phế tích. Hắn xác thực cảm thấy có chút xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì, cái này phá biệt viện ta đã sớm muốn phá đi xây lại. Diệp Băng huynh, cái kia đại nhân ngài chiêu này, ngược lại để ta thiếu hao tốn không ít khí lực. Hồng Khản liên tục khoát tay, bất quá cuối cùng là tại Quý Vô Phàm ánh mắt bén nhọn bên trong. Đem cái kia đệ chữ nuốt xuống, lấy vị này thực lực, còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chán sống hay sao? Đến mức Hồng Khản trong miệng nói tới những vật kia, Diệp Băng thật sự là một chữ cũng không tin. Bất quá đối phương đã như vậy thượng đạo, hắn cũng liền không nói thêm lời. Một tòa Định Hải Tông biệt viện, luôn không khả năng so một kiện cực phẩm linh khí bạch cốt bổng đáng tiền a. Hết chương.